Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, Bắc Cung Bá Ngọc cái chết. Ngày thứ hai, Bắc Cung Bá Ngọc tại trong chủ soái phủ Thiết Yến mở tiệc chiêu đãi Biện Trương cùng Hàn Toại, đồng thời còn mở tiệc chiêu đãi Mã Đằng cùng Bàng Đức. Kỳ thật, dựa theo Bắc Cung Bá Ngọc bản ý, là không định mở tiệc chiêu đãi Mã Đằng cùng Bàng Đức. Thế nhưng là, nếu như chỉ mở tiệc chiêu đãi Biện Trương cùng Hàn Toại, mà không mở tiệc chiêu đãi Mã Đằng cùng Bàng Đức, khó tránh khỏi sẽ khiến Biện Trương cùng Hàn Toại lòng nghi ngờ. Nếu như bọn hắn bởi vì nghi kỵ mà không dám tới, như vậy tất nhiên sẽ xấu đại sự của hắn. Bắc Cung Bá Ngọc hy vọng nhất nhìn thấy cục diện, vẫn là hy vọng có thể tại trên yến hội nhẹ nhõm giải quyết hết Biện Trương cùng Hàn Toại. Một khi song phương dẫn quân đại chiến, coi như có thể tru sát hai người này, bọn hắn thực lực thế tất yếu gặp tổn thất thảm trọng. Được không bù mất, tại yến hội hiện trường, Bắc Cung Bá Ngọc mai phục hạ 500 thân binh. Bắc Cung Bá Ngọc có lòng tin, chỉ cần Biện Trương cùng Hàn Toại dám đến, nhất định có thể tru sát này liêu. Ngày thứ hai, Mã Đằng mang theo Bàng Đức tới trước dự tiệc. Mã Đằng cánh tay ngày đó bị Lã Bố mũi tên xuyên qua, lúc này còn tầng tầng bao vây lấy, không có 3-2 tháng công phu không thể khỏi hẳn. Bàng Đức ngày đó mặc dù bị vẩy một hồi, nhưng là lúc này đã không còn đáng ngại. Nhìn thấy hai người đến đây dự tiệc, Mã Đằng nhiệt tình đem hai người nghênh vào phủ bên trong. Sau đó, nôn nóng bất an chờ đợi Biện Trương cùng Hàn Toại dự tiệc. Nếu như hôm nay hai người không dám trước tới, cũng đủ để chứng minh hai người đối với hắn đã sinh ra lòng cảnh giác. Muốn đem hai người diệt trừ, liền không có dễ dàng như vậy. Cũng may Bắc Cung Bá Ngọc không có đợi bao lâu, liền đạt được truyền báo, nói Biện Trương cùng Hàn Toại riêng phần mình dẫn đầu 50 thân binh đến đây dự tiệc. Trước kia Biện Trương cùng Hàn Toại đến phía bên mình đến thời điểm, nhiều lắm là mang 10 cái thân binh, hôm nay thế mà mang theo 50 thân binh, chẳng lẽ hai người này đã nổi lên lòng nghi ngờ hay sao? Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi cười lạnh, coi như lên lòng nghi ngờ lại như thế nào? Hai người cộng lại cũng chỉ bất quá mang theo 100 cái thân binh mà thôi. Chỉ là 100 người, đến địa bàn của mình, chẳng lẽ còn muốn chạy hay sao? Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi lớn tiếng nói ra, mau mau cho mời hai vị tướng quân. Rất nhanh, Biện Trương cùng Hàn Toại liền bị Bắc Cung Bá Ngọc mời vào. Biện Trương cùng Hàn Toại hướng về phía Bắc Cung Bá Ngọc gặp qua lễ về sau, đám người phân chủ khách ngồi xuống, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Bắc Cung Bá Ngọc phía đối diện Trương Hàn Toại, còn có Mã Đằng cùng Bàng Đức nói ra, các ngươi ngồi trước, ta xin lỗi không tiếp được một chút, chờ một chút liền tới. Loại tình huống này, tại trên tiệc rượu rất phổ biến, đây là muốn đi vệ sinh, nhưng là Biện Trương cùng Hàn Toại trong lòng đều rõ ràng. Lão già này khẳng định là ra ngoài gọi người, chuẩn bị tru giết bọn hắn. Biện Trương cùng Hàn Toại sở dĩ dám can đảm đến đây dự tiệc, chính là đoán chắc Hàn Toại không dám ở hai người vừa mới tiến thành thời điểm liền động thủ. Nhất định là tại trên tiệc rượu động thủ, bằng không mà nói, hai người cũng không dám cam mạo kỳ hiểm, mà Bắc Cung Bá Ngọc muốn tru giết bọn hắn, tất nhiên sẽ trong bóng tối mai phục thân binh, mà bọn hắn phải hoàn thành phản sát. Tại thân binh còn trước khi đến, là cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy nhìn thấy Bắc Cung Bá Ngọc đứng dậy, Hàn Toại cũng gấp đứng dậy theo đi theo. Đi đến Bắc Cung Bá Ngọc bên người, quan tâm nói ra, chúa công uống nhiều quá, ta vịn chúa công đi thôi. Nhìn thấy Hàn Toại nhích lại gần mình, Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi khẩn trương, chỉ cần Bắc Cung Bá Ngọc ra ngoài, gọi đến thân binh của mình, nhất định có thể đem Biện Trương cùng Hàn Toại chặt thành thịt muối. nhưng là cái thằng này thế mà theo sau, ngược lại để Bắc Cung Bá Ngọc sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc nhất thời không dám gọi người, Bắc Cung Bá Ngọc miễn gượng cười nói, bản vương không uống nhiều, không cần ngươi đỡ, Hàn Toại tướng quân vẫn là tới chỗ ngồi thượng đi uống rượu đi. Hàn Toại giả mù sa mưa nói ra, ai, chúa công cánh tay ngã thương, hành động có nhiều bất tiện, vẫn là để thuộc hạ bang chủ công một thanh đi. Bắc Cung Bá Ngọc liền nói ra, không cần không cần, bản vương gọi cái tiểu nha đầu tới vịn ta liền thành. A, đột nhiên, Bắc Cung Bá Ngọc cảm giác được phía sau một trận đau đớn kịch liệt. Theo sát lấy một đoạn đao kiếm theo trước ngực lộ ra. Máu tươi đi theo phun ra ngoài. Ngươi, ngươi, Bắc Cung Bá Ngọc một đôi ánh mắt cá chết, dùng khó có thể tin thần sắc nhìn xem Hàn Toại. Tựa hồ không thể tin được Hàn Toại cũng dám giết hắn. Nhìn xem Bắc Cung Bá Ngọc, Hàn Toại cười lạnh nhỏ giọng nói, lão già, là ngươi trước đối ta nổi sát tâm, liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bắc Cung Bá Ngọc bờ môi run rẩy, khí lực cả người cấp tốc biến mất, rất nhanh liền khó mà chống đỡ được ở thân thể trọng lượng. Không khỏi hướng về phía trên mặt đất ngã xuống. Thấy cảnh này, Mã Đằng cùng Bàng Đức bị giật nảy mình, không khỏi đều theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bàng Đức càng là rút ra bên hông trường đao, bảo hộ ở Mã Đằng trước người. Mã Đằng vừa sợ vừa giận mà hỏi thăm, Hàn Toại, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay tại Hàn Toại tra hỏi thời điểm, tại ngoài chướng mai phục 500 thân binh nghe được động tĩnh bên trong không đúng, cấp tốc vọt vào, đem biện trương cùng Hàn Toại bao vây lại. Làm 500 thân binh nhìn thấy Bắc Cung Bá Ngọc đã bị Hàn Toại giết sau khi chết, không khỏi đều là quá sợ hãi. Đại vương, đại vương chết rồi, đại vương bị cái này cẩu vật giết đi, vì đại vương báo thù, giết cái này cẩu vật. 500 thân binh quần tình xúc động phẫn nộ, chậm rãi hướng về phía Hàn Toại cùng biện trương tới gần. Hàn Toại hô to một tiếng, chậm đã. Thân binh đầu lĩnh căm tức nhìn Hàn Toại hỏi, Hàn tướng quân, ngươi sát hại đại vương, bây giờ còn có cái gì tốt nói? Hàn Toại trầm giọng nói ra, không phải Hàn mỗ người muốn giết chúa công, mà là chúa công đối Hàn mỗ người động sát tâm. Hàn mỗ người làm mạng sống, bị buộc bất đắc dĩ, cái này mới ra tay. Xin hỏi các ngươi mai phục tại chướng về sau, chẳng lẽ không phải vì giết chúng ta sao? Thân binh đầu lĩnh cả giận nói, nếu không phải ngươi phản bội đại vương lại tại sao khăng khăng muốn giết các ngươi? Hàn Toại cười lạnh nói, chúa công hoài nghi chúng ta đã tìm nơi nương tựa lão bố. Thử hỏi nếu như chúng ta thật tìm nơi nương tựa lão bố, há lại sẽ ngốc đến mức đến dự tiệc? Ta cùng biện trương đại quân đã vượt xa khỏi chúa công đại quân nhân số. Nếu như chúng ta tìm nơi nương tựa lão bố, cùng lão bố đại quân liên quân, thử hỏi chúa công còn may mắn miễn khả năng sao? Nếu như chúng ta muốn cướp trại, đã sớm thần không biết quỷ không hay đem thành trì cấp phá, thử hỏi sẽ ngốc đến mức đến dự tiệc sao? Cái này, Hàn Toại nói đều là tình hình thực tế. Nghe Hàn Toại, 500 thân binh trong lúc nhất thời thế mà không lời nào để nói. Thân binh đầu lĩnh nói ra, vô luận như thế nào, ngươi cũng giết đại vương, chúng ta nhất định sẽ giết các ngươi vì chúa công báo thù. Hàn Toại nghiêm nghị nói ra, các ngươi giết chúng ta dễ dàng, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi giết chúng ta về sau, các ngươi làm sao bây giờ? Không có chúng ta, các ngươi xác định các ngươi có thể tránh thoát lão bố đại quân giết chóc sao? Cái này, biện trương cùng Hàn Toại năng lực, những này khương người hồ rõ như ban ngày. Có thể nói, nếu như không có biện trương cùng Hàn Toại, bọn hắn tuyệt đối đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Nghe được Hàn Toại, cái này 500 thân binh không khỏi chần chờ. Hàn Toại tiếp lấy nói ra, Bắc Cung Bá Ngọc mặc dù thân vì chúa công, nhưng là ghét hiền ghen tài, không nghe người ta khuyên, nếu như lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị người diệt đi. Nhưng là nếu như các ngươi đi theo bản tướng quân tin tưởng, nhất định có thể mang các ngươi xông ra một cái tốt đẹp tiền đồ. Nghe Hàn Toại, 500 thân binh không khỏi đều tâm động. Bắc Cung Bá Ngọc mặc dù là đầu lĩnh của bọn hắn, nhưng là bàn về bản sự đến, là thật không so được Biện Chương cùng Hàn Toại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.